Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, phong bạo đột nhiên xuất hiện. Tụ bảo bồn rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp thì nhấc lên tố tụng, mà tòa án tiếp thu cũng là một đường đèn xanh. Rất nhanh hoàn thành hết thảy chuẩn bị, sau đó thành lập phản lũng đoạn điều tra tiểu tổ, khởi xướng đối Amazon toàn diện điều tra. Hắn tốc độ quá nhanh, khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối, như là đã sớm chuẩn bị đồng dạng. Cho nên khi tụ bảo bồn quan phương phát ra thông báo, cáo chi toàn thể dân mạng thời điểm, quả thực làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Mà Amazon Á Thái Tổng Bộ tiếp thu được tòa án lệnh truyền về sau, các cao tầng cũng là giật nảy cả mình. Cái này, đây quả thực là không thể nói lý. Bọn họ làm sao có thể dễ dàng như thế lập án? Wilson nhìn trước mắt lệnh truyền, tức giận vỗ bàn. Phản lũng đoạn điều tra cũng không phải đùa giỡn. Đối với một cái quốc tế đại công ty tới nói, vô cùng có thể là chí mạng. Một khi ngồi vững loại tội danh này, sẽ đối mặt với cách xù tiền phạt, thậm chí người phụ trách có ngồi tù mạo hiểm. Cho nên, bình thường tới nói đều sẽ có dài dằng dặc điều tra chu kỳ. Khởi xướng điều tra cũng nhất định phải chuẩn bị đủ nhiều tài liệu. Nhưng là bọn họ bắt đầu đối tụ bảo bồn tiến hành 2-1. Mới đi qua không đến thời gian 1 tháng. Cái này điều tra làm sao tới nhanh như vậy? Tiêu thụ tổng giám Nick Trang là Hương Thành người địa phương. Nhìn đến mê hoặc không hiểu Wilson lúc, hắn nhíu nhíu mày, cấp ra ý kiến của mình. Wilson tiên sinh, có một chuyện ngài có lẽ cũng không biết. Tụ bảo bồn cái xí nghiệp này thành lập, sau lưng là có quan phương bối cảnh. Lời vừa nói ra, Wilson ánh mắt nhất thời biến đến sắc bén. Điều đó không có khả năng. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nó công ty mẹ Thịnh Thế Tập đoàn có quốc có cổ phần. Nick Trang giang tay ra. Đúng là như thế. Nhưng là theo ta được biết, Thiên Hải thành phố quan phương là công khai chống đỡ tụ bảo bồn. Mà lại bọn họ có thể cầm tới Hoa Dân Ngân Hàng 600 ức không thế chấp cho vay. Thì đầy đủ nói rõ vấn đề. Tin tức này là trước kia Wilson không có chú ý qua. Hắn chỉ biết là Thịnh Thế Tập đoàn là cá nhân vốn riêng xí nghiệp. Giá trị thị trường tục truyền quá ngàn ức. Nếu như lên sàn mà nói đại khái tại 500 tỷ hai bên. Ý của ngươi là nói, lần này chúng ta đối mặt không chỉ là một cái Thịnh Thế Tập đoàn, còn có sau lưng nó quan phương lực lượng. Wilson cau mày hỏi, tại bất kỳ địa phương nào, đều có đối bản thổ xí nghiệp duyên bảo hộ. Cái này cũng không kỳ quái. Nick Trang giang tay ra. Nhưng khi ban đầu chúng ta tiến vào Hoa Hạ thị trường thời điểm, bọn họ thế nhưng là giơ hai tay hoan nghênh. Nếu như có thể đối phó chúng ta, khi đó tại chúng ta cùng bản thổ xí nghiệp cạnh tranh lúc, vì cái gì không có xuất thủ? Ta tin tưởng bọn họ vẫn là sẽ tuân thủ thương mậu trò chơi quy tắc. Wilson lắc đầu. Cũng không tin ta. Trừ phi bọn họ muốn để chỗ có Hoa Hạ khu vực xí nghiệp bên ngoài đều rút khỏi khối khu vực này. Nick Trang giao nhau lấy hai tay. Nhìn lấy Wilson cái này lão cố chấp có chút bất đắc dĩ. Hắn dù sao cũng là có chút cũ. Tư duy không bằng lúc trước linh hoạt. Cũng có lẽ là bởi vì lớn tuổi mà biến đến coi trời bằng vung. Người phải hiểu được. Wilson tiên sinh. Nick Trang thẳng thắn nói ra. Lúc trước chỗ lấy đưa vào Amazon là bởi vì bọn hắn nội bộ điện thương nghiệp xí nghiệp cũng không quy tắc, thị trường cũng không kiện toàn, cho nên dẫn vào Amazon là vì kích thích bản thổ xí nghiệp. Chỉ bất quá về sau không nghĩ tới bản thổ điện thương nghiệp quá mức kém cỏi, đến mức tất cả đều bị chúng ta đánh bại mà thôi. Nhưng là hiện tại, tụ bảo bồn cũng không đồng dạng. Nó tốc độ phát triển cùng trưởng thành hình thức đều vô cùng kinh người. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, thì chiếm cứ toàn bộ Giang Nam tỉnh thị trường. Ấn theo tốc độ này tiến hành tiếp, làm đến cả nước quy mô cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên lúc này tại quan phương trong mắt, chúng ta Amazon nhất gia độc đại cũng không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Wilson nghe xong, Nick Trang một phen, cũng là suy tư một hồi. Cái kia, Người cảm thấy làm thế nào mới tốt? Chẳng lẽ nói chúng ta liền đem chính mình tân tân khổ khổ đánh xuống thị trường tặng cho người khác? Nick Trang trầm ngâm một phen về sau, cấp ra đề nghị của mình. Ta cảm thấy, chúng ta có thể cùng tụ bảo bồn tiến hành hợp tác. Đem bọn hắn phát triển thành chúng ta Amazon một bộ phận. Một bên Thompson lúc này thời điểm đột nhiên mở miệng. Người nói cái phương án này, bọn họ sẽ đồng ý sao? Nick Trang cười nói, bọn họ đương nhiên sẽ đồng ý. Bởi vì Amazon thế nhưng là nắm giữ toàn thế giới thị trường. Chúng ta chỉ cần đưa ra cổ phần khống chế, thành vì bọn họ cổ đông. Sau đó cho điều kiện của bọn hắn, chính là có thể mở rộng thị trường nước ngoài. Đây là cả hai cùng có lợi sự tình. Bọn họ khẳng định sẽ đồng ý. Nick Trang ý nghĩ phi thường tốt. Cái kia chính là thừa dịp tụ bảo bồn hiện tại còn rất nhỏ yếu. Lấy đại bút tư bản cùng ở nước ngoài thị trường khổng lồ làm mồi nhử. Đưa ra nhập cổ. Nói như vậy, thật không có mấy cái xí nghiệp có thể ngăn cản được loại này dụ hoặc. Thế nhưng là, Wilson nghe được kế hoạch này, lại bất mãn lên. Đây quả thực là buồn cười. Hắn dùng thô to ngón tay dùng lực đập cái bàn. Dựa theo ngươi thuyết pháp, chúng ta không chỉ muốn đối bọn hắn đầu nhập tiền tài, còn muốn chống đỡ bọn họ đi thị trường nước ngoài chia cắt chúng ta tư nguyên sao? Đây quả thực là nuôi hổ gây họa. Nick Trang bình tĩnh tỉnh táo nhắc nhở, theo các quốc gia phát triển kinh tế, đến lúc đó tại mỗi một quốc gia, đều sẽ có tụ bảo bồn loại tồn tại này. Đối mặt riêng bảo hộ, chúng ta không có khả năng một mực hùng cứ các cái khu vực. Cho nên phương pháp tốt nhất cũng là cùng bản thổ xí nghiệp hợp tác. Tuyệt đối không có khả năng. Wilson lớn tiếng nói, cho dù là hợp tác, cũng phải là có đầy đủ tư cách đại xí nghiệp mới được. Bọn họ điểm ấy quy mô, chỉ cần chúng ta dùng lại một chút kình liền có thể phá tan. Không có hòa đàm tất yếu. Nick Trang bất đắc dĩ thở dài. Nhưng là, sau lưng của bọn hắn thế nhưng là đứng đấy quan phương lực lượng. Chúng ta thật muốn đối kháng sao? Wilson trên mặt lộ ra vô cùng phách lối thần sắc. Thì để bọn hắn tra đi thôi. Dù sao bọn họ cũng tìm không đến bất luận cái gì thực chất tính chứng cứ. Chứng minh chúng ta tồn tại lũng đoạn hành động. Nếu như bọn họ dám tùy ý vu oan vu hãm, ta liền sẽ chống án đến thương vụ bộ đi. Đến lúc đó, đây cũng là quốc tế mậu dịch tranh chấp. Wilson thái độ vô cùng cường ngạnh. Từ khi hắn ngồi lên vị trí này về sau, liền đã quên đi làm như thế nào thỏa hiệp. Kết quả là, đến từ phản lũng đoạn điều tra tiểu tổ đoàn đội cũng là xét đánh không kịp bưng tay chi thế giết. Tới Hương Thành, đi thẳng tới tổng bộ yêu cầu điều tra. Wilson không nghĩ tới bọn họ tới lại nhanh như vậy. Bởi vì tin tức buổi sáng vừa mới truyền đến bọn họ nơi này cũng bất quá 2 giờ. Người thì giết tới. Cái này, đây là sớm có dự mưu. Wilson trong lòng giật mình. Đợi đến tòa án tin tức truyền đến đồng thời, tổ điều tra người liền đã cùng nhau ở trên đường. Xin ngài lập tức hạ đạt thông báo. Chúng ta muốn đối các bộ môn tiến hành toàn phương diện điều tra. Tổ điều tra người phụ trách mặc lấy một thân băng lãnh màu đen tây trang. Ăn nói có ý tứ đối Wilson nói ra. Sau đó, một nhóm lớn nhân viên điều tra liền vọt vào phục vụ khách hàng bộ môn. Trực tiếp bắt đầu copy máy trong dương bao quát nói chuyện phiếm ghi lại ở bên trong tất cả tư liệu. Wilson cắn răng, trong lòng cũng không hoảng hốt. May mà chúng ta tương quan tài liệu đều thanh lý đi. Hiện tại nhiều nhất phát hiện một số nói chuyện phiếm ghi chép. Nhưng những cái kia chúng ta đều có thể ngụy biện. Nói là phục vụ khách hàng hành vi cá nhân. Hừ, thì coi như các ngươi biết là chúng ta chỉ điểm. Lại có thể thế nào? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.